Bất hủ kiếm thần, chương 269, 269, không thể tránh khỏi quyết đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nội môn đệ tử bài danh chiến trong, liền chiến thắng liên tiếp, thậm chí đang khiêu chiến thi đấu trong, bằng vào trúc cơ đại thành tu vi hoàn toàn áp chế kim đan sơ kỳ Lý Trấn Hải Mộc Thanh. Cư nhiên chỉ là một phân thân, những lời này mới vừa nói ra. Đám tu sĩ cảm giác đầu tiên chính là không có khả năng. Mộc Thanh nhất định là đang nói đùa. Lý Trấn Hải cũng muốn cười. Làm càn khinh thường cười nhạo. Nhưng cuối cùng hắn phát hiện làm sao đều cười không nổi. Choang kiêu ơ ui. Nét bởi vì sự thật tàn khốc tự đặt ở trước mắt. Trước mắt Mộc Thanh có huyễn đan kỳ tu vi. Trạng thái no đủ. Đâu có chút bị thương dấu hiệu. Nghĩ đến bản thân đánh nửa ngày, dùng hết con bài chưa lật, dĩ nhiên toàn bộ dùng ở tại đối phương phân thân trên. Lý Trấn Hải trong lòng dâng lên một tia cảm giác vô lực, trong miệng đau khổ vô cùng. Đông đảo tông môn đệ tử vẫn cho là Mộc Thanh chỉ là trúc cơ đại thành tu vi. Không ao ước, hôm nay lần thứ hai xuất quan Mộc Thanh, đã đạt đến huyễn đan kỳ. Đủ so với trúc cơ đại thành đề thăng hai cái đẳng cấp. Tự nhiên mà vậy, mọi người đồng thời nghĩ tới một cái vấn đề mấu chốt nhất. Chỉ có trúc cơ đại thành tu vi phân thân, cũng đã đánh bại kim đan sơ kỳ Lý Trấn Hải. Như thế, đã là huyễn đan kỳ Mộc Thanh. Có đúng hay không ý nghĩa có thể đánh bại kim đan đại thành Đông Phương Dã? Cái này to gan ý nghĩ. Làm cho mỗi cái đệ tử đều là trong lòng cả kinh. Nhưng mơ hồ cảm thấy một tia kích thích. Lâm Dịch cái này cường thế xuất quan. Cho dù còn vẫn chưa cùng Đông Phương Dã giao thủ. Nhưng khí thế danh tiếng đã hoàn toàn đắp qua người sau. Đối với Đông Phương Dã, Lâm Dịch cũng không sợ. Hắn duy nhất kiêng kỵ là đối phương tông môn bí thuật. Truyền thuyết lực sát thương cực đại. Đến tột cùng đạt đến trình độ nào, Lâm Dịch cũng không rõ ràng lắm. Lâm Dịch nhìn cũng không có nhìn Lý Trấn Hải liếc mắt. Nhẹ huy tụ bao, đem hắn quét dưới phù không thạch. Lý Trấn Hải tại tông môn đại bì trong dưới nơi này nặng tay. Tự nhiên sẽ có tông môn xử lý. Hơn nữa Lâm Dịch phân thân đã đem hắn cả người kinh mạch cốt cách chấn vỡ. Không có mấy tháng thời gian tĩnh dưỡng. Sợ rằng đều khó khăn lấy khỏi hẳn. Lâm Dịch đã đối với Lý Trấn Hải không đề được nửa điểm hứng thú. Hắn chỉ là lẳng lặng nhìn phía dưới cái kia mặt như quan ngọc áo bào tím tu sĩ Đông Phương Dã. Hai mắt vượt qua phát sáng rỡ. Dụng ý không cần nói cũng biết. Một trận chiến này, Lâm Dịch muốn đánh, mà Đông Phương Dã càng cần phải đánh. Tông môn đại bỉ trong. Hạch tâm đệ tử trong lúc đó cũng không phải là nhất định phải quyết đấu. Toàn bằng tự nguyện, cho nên trước kia trừ bỏ Tô Thất Thất lần đầu tiên là chủ động ước chiến Đông Phương Dã. Phía sau bốn lần, đều là bởi vì Minh Không nguyên nhân, mới cùng Đông Phương Dã khai chiến. Lâm Dịch hôm nay đã tấn thăng làm hạch tâm đệ tử. Bình thường mà nói, hắn và Đông Phương Dã trong lúc đó. Cũng không cần thiết không phải là chiến không thể. Nhưng mà, một trận chiến này, lại đã định trước không cách nào tránh khỏi. Đầu tiên, Đông Phương Dã đại biểu Đông Phương phe phái cùng Lâm Dịch xung đột cùng mâu thuẫn. Đã tại tông môn đại bỉ trên đạt đến một cái đỉnh. Thân là Đông Phương phe phái nhân vật trọng yếu Lý Trấn Hải cũng bị đánh bại. Giờ này khác này. Nhất định phải có người đứng ra giải quyết cái này mâu thuẫn. Người này chỉ có thể là Đông Phương Dã. Cũng chỉ có hắn mới có hy vọng trấn áp Lâm Dịch. Thứ nhì, Đông Phương Dã cũng đúng Lâm Dịch sinh ra hiếu kỳ. Hắn muốn biết, tu sĩ này tiềm lực đến tột cùng bao lớn. Cuối cùng, cũng là điểm trọng yếu nhất. Lâm Dịch lúc này đây biểu hiện, có thể nói hoàn mỹ. Cho dù trước kia chỉ là dùng phân thân tham gia tông môn đại bì, nhưng đạt được thành tích, lại đủ để chứng minh tất cả. Mới vừa bản thể cường thế xuất quan, lần thứ hai dẫn phát tông môn rung động, còn chưa chiến đấu, Danh tiếng khí thế cũng đã vượt qua Đông Phương Dã. Hầu như có thể dự kiến. Việc này qua đi, Lâm Dịch tại tông môn trong hàng đệ tử địa vị đủ để uy hiếp được Đông Phương Dã. Cho nên, trận này quyết đấu, Đông Phương Dã cần phải chiến. Tông môn một lần nữa xuất thế. Đại Bỉ qua đi muốn cùng Phách Quân Tông tiến hành một phen đấu võ. Nửa năm sau càng phải tham gia trăm tộc đại chiến. Tông môn trong hàng đệ tử nhất định phải có cái lĩnh quân nhân vật. Hơn nữa muốn xác định xuống tới đến tột cùng là ai. Cho dù lần này tông môn Đại Bỉ không có Lâm Dịch, Đông Phương Dã cùng Tô Thất Thất cũng phải đánh lại một lần. Phân ra cái thắng thua. Nhưng mà ngang trời giết ra một cái Lâm Dịch, hoàn toàn làm rối loạn Đông Phương Dã vốn là dự định. Ai? Đông Phương Dã thản nhiên thở dài một tiếng. Trong thanh âm lộ ra một cổ nhìn thấu thế sự tang thương. Tựa hồ không phải là hắn cái tuổi này có. Mộc Thanh, ngươi rất tốt. Tất cả mọi người xem thường ngươi. Đông Phương Dã không có che giấu hắn tán thưởng. Tự đáy lòng than thở một tiếng. Lâm Dịch mỉm cười nói. Kỳ thực ta thẳng tuốt có nỗ lực làm cho mọi người coi trọng ta. Nhưng mỗi một lần hiệu quả, tựa hồ cũng không rõ ràng. Những lời này làm cho giữa hai người bầu không khí trở nên hòa hoãn không ít. Đông Phương Dã cũng nghe ra Lâm Dịch trong lời nói trêu đùa ý tứ hàm xúc. Mỉm cười cười nói, ngày xưa mỗi một lần, đều không lần này tới được chấn động, tới kích thích. Sau ngày hôm nay, ta tin tưởng, tông môn nội đệ tử, cũng sẽ đối với ngươi có một cái nặng nhận thức mới. Hy vọng như thế chứ. Giữa hai người như là tại làm nhảm việc nhà giống nhau. Cười nói chuyện với nhau vài câu. Sau đó rơi vào một đoạn thời gian rất lâu yên lặng. Ai đều không nói gì. Đông đảo đệ tử thấy rõ. Hai người tuy rằng biểu hiện ra nhìn bình tĩnh, nhưng rõ ràng mạch nước ngầm bắt đầu khởi động. Vận sức chờ phát động. Nửa ngày sau, Lâm Dịch đầu tiên đánh vỡ bình tĩnh. Nhún nhún vai. Sái nhiên nói. Chúng ta mặt đối mặt xử tại chỗ. Cái gì đều không làm. Có đúng hay không có phần xấu hổ. Ha ha, Đông Phương Dã khẽ cười một tiếng. Lắc đầu nói, cư nhiên gấp gáp như vậy muốn đánh một trận. Lẽ nào ngươi tửu không có gì muốn hỏi? Có, hơn nữa vốn là lại rất nhiều vấn đề. Nhưng mà, xét đến cùng có thể hóa thành một vấn đề. Nga, nói nghe một chút, Đông Phương Dã cười đáp lại nói. Ánh mắt lộ ra một tia hiếu kỳ. Ngươi đến tột cùng rốt cuộc là hạng người gì? Ta, Đông Phương Dã sửng sốt một chút. Sau đó không rõ cười cười. Lâm Dịch trầm ngâm nói. Ta ngươi vốn là ở vào hai cái bất đồng trận doanh. Hơn nữa thế cùng thủy hỏa. Nhưng ta lại mảy may không cảm giác được ngươi đối với ta địch ý. Cái này thân chính là chuyện rất kỳ quái. Còn có, ta thẳng tuốt không hiểu. Vì sao ngươi ở đây tông môn trong làm phe phái phân tranh? Đông Phương Dã im lặng một lúc lâu, mới chậm rãi nói ra. Không cảm giác được địch ý, đó là bởi vì ta vốn là không muốn nhằm vào ngươi. Không nói ngươi biểu hiện hôm nay. Chỉ là ngươi ở đây nhập môn thí luyện trong đối với trận pháp trên tạo nghệ. Tựu chứng minh ngươi là một người mới. Tông môn cần ngươi loại tu sĩ này. Dừng một chút, Đông Phương Dã tiếp tục nói. Về phần Đông Phương phe phái lúc đầu thành lập mục đích. Ta là muốn tại tông môn có nhiều quyền phát biểu hơn. Có thể dẫn dắt tông môn đi hướng đỉnh phong. Không hề lánh đời phong sơn. Không cần tránh né. Có thể cho tông môn vinh quang tái hiện hồng hoang. Nhưng mà thành lập không bao lâu. Đông Phương phe phái phát triển nhưng dần dần thoát khỏi vốn là quỹ đạo. A Hải cùng A Nhảy cũng hoàn toàn xuyên tạc ý của ta. Dẫn đến Đông Phương phe phái phát triển cho tới bây giờ loại này gần như dị dạng tồn tại. Nhưng mà, tông môn hôm nay đã xuất thế. Lâm Dịch cau mày hỏi ngược lại. Đông Phương Dã gật đầu nói. Không sai, cho nên Đông Phương phe phái cũng không có tồn tại hạ đi cần thiết. Lâm Dịch có hơi động dung, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Đông Phương Dã. Đông Phương Dã không sợ hãi chút nào cùng với đối diện, trầm giọng nói: "Hôm nay đánh một trận sau, bất luận thắng bại, Đông Phương phe phái đều tuyên bố giải tán. Thắng, vậy không nhất định nhiều lời. Ta Đông Phương Dã chính là tông môn đệ tử đứng đầu. Kế tiếp vô luận là cùng Phách Quân Tông hạch tâm đệ tử đấu võ, còn là trăm tộc đại chiến, ta hy vọng Mộc sư đệ có thể thật tâm thật ý phụ tá ta, dẫn dắt tông môn, thắng được vinh quang." Lâm Dịch thản nhiên nói: "Ngươi như bại đây, bại, ngươi chính là ta Đông Phương Dã sư huynh, ta cũng có thành ý bang trợ ngươi, tuyệt không hai lời, vậy thì chiến đi." Cách chương.